xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 177, gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe bà mối là người lên tiếng trước, cười khúc khích nói, ái cha, ai cũng bảo tiểu thư bận rộn công việc, nay nhìn đúng là danh bất hư truyền, cả ngày không rảnh được lấy nửa khác. Triệu Nhuế không đáp lời. Triệu gia thấy vậy, liền cười đỡ lời, đứa nhỏ này từ nhỏ đã mất phụ mẫu, lão già ta thân thể lại không còn khỏe, cả nhà đều nhờ nàng chống đỡ, không siêng năng thì sao được. Bà mối nghe vậy, liền vội vàng khen ngợi, trên thì hiếu thuận với tổ phụ, dưới thì yêu thương các đệ muội, nhìn đã biết là hiền thê lương mẫu, nhưng mà nếu gả vào Bùi gia, đã có nam nhân lo việc bên ngoài, thì đâu cần nữ nhân như chúng ta phải dầm mưa dãi nắng lộ mặt làm gì. Đúng không? Triệu Nhuế nghe vậy, liền cau mày, nói, ta khi nào thì nói là sẽ gả vào Bùi gia. Nói rồi lại nhìn sang tổ phụ, lẽ nào tổ phụ đã đồng ý? Triệu lão gia vừa định mở miệng, thì một vị trong tộc Bùi gia đã lên tiếng trước, vốn dĩ cũng không định vội vã như vậy. Chẳng qua là vì xảy ra chuyện kia, vì danh tiếng của Triệu cô nương, nên vĩnh thọ nhà chúng ta mới lập tức không quản vất vả. Chỉ mới mấy ngày đã lại đến cửa cầu thân. Triệu Nhuế nói, chuyện kia, ý ngài là vụ ta suýt bị kẻ xấu làm nhục ở bờ biển. Sau đó Bùi công tử đi ngang qua và ra tay cứu giúp sao? Vừa dứt lời, cả phòng xôn xao, mọi người rì rầm bàn tán. Người phản ứng mạnh nhất chính là Triệu lão gia. Ông vốn không biết rõ nội tình, cứ tưởng hai người trẻ đã lén lút làm chuyện thân mật, nên mới ngầm thuận theo ý chúng. Nào ngờ chân tướng lại là như vậy. Ông sốt ruột hỏi, Nhuế Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Nhuế sắc mặt thản nhiên, đáp, đêm rằm hôm ấy, Lư Âm đã về trước. Ta dẫn theo phu xe ra bờ biển hóng gió. Một tên lưu manh bất ngờ lao ra định giở trò với ta. Đúng lúc Bùi công tử đi ngang qua, đã cứu ta một mạng. Bùi Vĩnh Thọ nghe giọng điệu của nàng, tim lập tức thót lại, vội vàng lên tiếng, Triệu tiểu thư, chuyện này chỉ cần ta và ngươi biết là được, cần gì phải nói với người ngoài, tránh để danh tiếng của ngươi bị tổn hại. Việc đó sao có thể được, người ngồi đây là tổ phụ của ta, ngoài ra đều là thân tộc nhà công tử, tổ phụ ta lẽ nào sẽ đi loan truyền chuyện này ra ngoài. Nếu Bùi công tử vẫn không tin tưởng chính người trong tộc của mình, vậy thì còn nói gì? Huống hồ ngày đó khi trở về, vì y phục ta xộc xệch, công tử không nỡ để ta lộ diện trong tình trạng đó nên tốt bụng cho mượn áo khoác ngoài. Chẳng ngờ lúc đó gió lớn, rèm xe bị thổi tung lên khiến người nhìn thấy dáng vẻ công tử không mặc áo. Hiểu lầm cũng từ đó mà lan ra. Lúc này còn giấu giấu diếm diếm thì cũng không cần thiết. Triệu lão gia nghe chất nữ nói vậy, vừa gấp vừa giận, nha đầu này, sao ngươi không nói với tổ phụ sớm? Hại ta, hại ông suýt nữa đã đồng ý hôn sự này. Một vị thúc gia khác bên Bùi gia dường như nhận ra Triệu cô nương này có vẻ không cam lòng với chuyện hôn sự, sợ sự tình thay đổi, vội lên tiếng, nếu y phục đã xộc xệch, thì e rằng tên lưu manh kia cũng đã ra tay. Nay Vĩnh Thọ ra tay tương cứu, còn cởi áo cho ngươi, e rằng cũng đã thấy thân thể tiểu thư. Nữ tử xưa nay coi trọng trinh tiết, nếu tiểu thư không hài lòng mà muốn tìm người khác, chỉ e nam tử nhà khác chưa chắc có thể chấp nhận được. Nay hai người đều chưa thành hôn, chi bằng tác thành nhân duyên này. Như vậy danh tiết của Triệu tiểu thư cũng được giữ tròn. Đúng thế, hôm đó hai người ngồi chung xe ngựa, cả hai đều y phục không chỉnh tề, chuyện này mà lan truyền ra ngoài thì cũng chẳng hay ho gì. Chi bằng thuận theo lẽ trời, cũng coi như một đoạn giai thoại tốt đẹp. Triệu lão gia nghe mấy người này nói càng lúc càng không thuận tai. Rõ ràng là đang ép chất nữ ông phải thuận theo. lập tức xa sầm mặt nói, chẳng lẽ ý các ngươi là, hễ ai cứu chất nữ ta, bất kể cao thấp béo gầy, nam nữ già trẻ, thì nàng đều phải lấy người đó sao? Thúc gia vội cười xòa làm dịu, cũng không đến mức ấy, chẳng phải vừa hay trai tài gái sắc, đang lúc đàm hôn nghị giá sao, gặp được chuyện trùng hợp như vậy, chi bằng thuận nước đẩy thuyền mà thành một mối tốt đẹp. Triệu Nhuế nghe xong câu này, ánh mắt mang hàm ý sâu xa. Phải, đúng là trùng hợp thật. Bùi Vĩnh Thọ vừa nghe nàng nói vậy, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng sắc mặt của Triệu Nhuế lúc này không thay đổi. Dường như hai chữ, trùng hợp, kia chỉ là lời buột miệng. Vị thúc gia kia lại nói tiếp. Đã vậy Triệu Tiểu Thư cũng cho rằng là một sự trùng hợp. Thì đây chính là duyên phận. Sao không nhân cơ hội này mà định xuống hôn sự? Huống hồ Vĩnh Thọ nhà ta nay đã là tú tài, lại vừa mãn tang, chẳng bao lâu nữa sẽ lên kinh ứng thí. Nếu thi đỗ tiến sĩ, lại thêm có thư sứ chống lưng, chắc hẳn sẽ có được chức quan. Khi ấy Triệu Tiểu Thư gả vào, chính là quan phu nhân. Đối với Triệu gia cũng là điều vô cùng có lợi. Tiểu Thư nói phải không? Nếu không phải do Triệu lão gia thương cháu, đổi lại là nhà khác. Chuyện hôn nhân đều là phụ mẫu định đoạt. Bà mối tác thành, nào đến lượt Triệu Nhuế được lên tiếng. Người Bùi gia hiện giờ vì muốn cưới người, còn phải nhẫn nại vòng vo cùng nữ tử này, đều đã có phần mất kiên nhẫn. Bà mối cũng nhanh chóng chen vào giàn hòa. Bùi công tử tài hoa như thế, Triệu Tiểu Thư còn do dự điều gì? Thật đúng là qua thôn này rồi sẽ chẳng còn tiệm kia nữa. Nếu không phải công tử nhất quyết giữ đạo hiếu với lão thái gia và phu nhân, thì đã chẳng kéo dài đến bây giờ. Cho dù là lúc này, cổng nhà vẫn bị người dẫm nát cả. Các tiểu thư khuê các của danh môn vọng tộc tranh nhau không xuể. Nếu không phải công tử có ý với Triệu Tiểu Thư, lại còn lo đến thanh danh của tiểu thư, chúng tôi cần gì phải vượt cả chặng đường dài đến tận Lịch Châu. Người ta nói trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, ta thấy Bùi công tử và Triệu Tiểu Thư mới thật sự là đôi bích nhân trời đất tác thành. Mối lương duyên thế này mà bỏ lỡ, thì cả đời hối hận cũng không kịp. Triệu Nhuế nghe mấy lời vừa tâng bốc vừa mỉa mai đó. Khóe mắt càng lúc càng hiện rõ ý cười châm chọc. Nàng lắc đầu nói, Bùi công tử cứu ta là thật, nhưng chuyện hôn nhân, ta không có hứng thú. Xin dừng tại đây, lời này vừa thốt ra, giống như thọc thủng tổ ong của Bùi gia. Mấy người lập tức kích động đứng bật dậy nói, Triệu Nhuế, ngươi đừng không biết tốt xấu. Đường đường là nhi tử thứ sứ muốn cưới một nữ tử thương hộ như ngươi. Đã là nể mặt các ngươi, mà ngươi lại dám coi thường chúng ta. Thật là quá đáng, cả đại sảnh lập tức rối loạn. Bùi Vĩnh Thọ cũng lộ vẻ đau khổ. Không biết tiểu thư không hài lòng điều gì ở tại hạ. Mọi người trong phòng đều đồng loạt nhìn sang. Ai nấy đều muốn biết nữ tử vô ơn kia rốt cuộc chê bai chỗ nào. Thế nhưng Triệu Nhuế còn chưa kịp mở miệng, thì một giọng nói trẻ trung vang lên từ ngoài cửa. Nàng chỗ nào cũng không hài lòng với ngươi. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một thanh niên cao giáo tuấn tú, dung mạo anh tuấn bước vào trong phòng. Người Bùi gia thấy người này thái độ ngạo mạn, căn bản không đặt bọn họ vào mắt, liền không khỏi bất mãn. Quát lớn, ngươi là ai? Ta là Thu Thực, quận thủ Tân Hội quận, cũng là nghĩa đệ của Triệu Tiểu Thư mà các người đang muốn cưới. Hôm nay nghe nói Bùi công tử muốn cưỡng ép hôn sự với nghĩa tỷ của ta, đặc biệt đến xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tên tuổi của Thu Thực không ai là không biết, cho dù là Bùi gia tận nơi giao châu. Quả nhiên mọi người đều biến sắc, nhưng nghĩ đến việc quận thủ cũng chỉ là quan ngũ phẩm, trong khi sau lưng bọn họ là thứ sứ đại nhân, thanh danh lẫy lừng, tự nhiên không quá coi trọng vị quận thủ này. Ngược lại, Triệu Nhuế thấy Thu Mộng Kỳ đến, lại tự xưng là nghĩa đệ của mình, trong lòng không khỏi ấm áp. biết cô đã tra rõ manh mối, lại có lòng đứng ra chống lưng cho mình. Bùi Vĩnh Thọ càng lúc càng cảm thấy mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục tranh thủ. Chắp tay hành lễ với Thu Mộng Kỳ, tại hạ Bùi Mỗ, bái kiến quận thủ đại nhân. Thu Mộng Kỳ đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nói, Bùi Tú Tài miễn lễ, quận thủ đại nhân có thể đã hiểu lầm. Tại hạ hôm nay đến đây là mang theo thành ý tràn đầy. Tuyệt không phải như đại nhân nói là cưỡng ép hôn sự. Kính mong đại nhân xét rõ. Thu Mộng Kỳ nghe vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, quát ra ngoài cửa, áp lên, lập tức một đám nha sai ùa vào từ ngoài cửa, dẫn đầu là ba người bị áp giải. Nghe lệnh của Thu Mộng Kỳ, nha sai nối đuôi nhau tiến vào, áp người vào giữa đại sảnh. Bùi Vĩnh Thọ vừa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy hai huynh đệ Mã Thị bị áp giải đi đầu. Tức thì tối sầm mắt, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Thúc gia Bùi gia thấy vậy, sắc mặt trầm xuống nói, Thu đại nhân, hôm nay chúng ta đến là để bàn chuyện hôn nhân, không phải đến xem công đường của đại nhân xử án. Đây là có ý gì? Thu Mộng Kỳ hừ lạnh một tiếng, quay sang Bùi Vĩnh Thọ hỏi, Bùi công tử, ngươi có nhận ra hai người này không? Lúc này sau lưng Bùi Vĩnh Thọ đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn cố tỏ ra trấn định đáp, tại hạ không quen biết. Thu Mộng Kỳ lại quay sang hỏi Triệu Nhuế, nghĩa tỷ có nhận ra hai người này không? Triệu Nhuế nhìn về phía Mã Nhị Trụ bên trái, nghiến răng nói, tên này chính là kẻ đã tấn công ta trên bãi biển. Mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Thu Mộng Kỳ lại quay sang hỏi hai huynh đệ Mã Thị, các ngươi có nhận ra vị Bùi công tử này không? Hai huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, cúi đầu không nói, trả lời. Thu Mộng Kỳ quát, Mã Đại Trụ lập tức chân mềm nhũn, chỗ chịu hình trên người vẫn còn đau, cả người run lẩy bẩy, lắp bắp nói, NS nhận ra, hắn bảo các ngươi làm chuyện gì? Hồi đại nhân, vị Bùi công tử này bảo chúng ta dùng nhị tiểu thư Triệu gia làm mồi. Lừa đại tiểu thư đến nơi hẻo lánh. Rồi làm sao? Thu Mộng Kỳ cao giọng, Mã Đại Trụ sợ đến mức quỳ sụp xuống đất, hòa khóc nói, Bùi công tử bảo chúng ta dụ đại tiểu thư đến nơi vắng vẻ, sau đó để đệ đệ của ta tấn công đại tiểu thư. Rồi hắn xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân. Lời này vừa dứt, cả sảnh đều chết lặng vì kinh ngạc. Bùi Vĩnh Thọ toàn thân lạnh toát, run lẩy bẩy. Hắn đường đường là nhi tử thứ sứ, nếu để người khác biết mình làm ra chuyện thế này, còn mặt mũi nào sống trên đời? Chỉ đành lớn tiếng kêu oan, không ngừng phủ nhận, ngươi còn mặt mũi mà kêu oan. Thu Mộng Kỳ lạnh giọng nói, ngươi nói không quen biết hai huynh đệ Mã Thị, vậy ta hỏi ngươi, đêm 13 và 14 tháng này, cũng tức là hai ngày trước khi xảy ra chuyện ở bãi biển, còn cả đêm trước hôm qua, ngươi nghỉ lại ở đâu? Cụ thể đến từng ngày từng khác, Bùi Vĩnh Thọ chỉ cảm thấy mọi chuyện đã đến hồi kết, nhưng vẫn cắn răng đáp, ta ở trọ tại Phúc Lai khách đờ, em mờ ở phía Tây Thành. Không, Thu Mộng Kỳ lắc đầu, ngày 13 và 14 tháng này, ngươi ở Mã Thị, hai ngày sau khi sự việc xảy ra, ngươi còn cẩn thận dè chừng, nhưng phát hiện nghĩa tỷ ta vẫn sinh hoạt bình thường, dường như không phát hiện ra điều gì, nên lại tiếp tục đến Mã gia vào tối hôm trước. Tối hôm đó các ngươi ăn một đĩa thịt lừa, giết một con gà, một đĩa lạc luộc, 3 cân rượu trắng. Ngươi còn đưa cho mỗi người bọn họ một thỏi bạc, đúng không? Bùi Vĩnh Thọ vừa nghe xong liền kinh hãi đến mức hồn phi phách tán. Cả người lập tức ngã sụp xuống đất, bởi vì những gì Thu Mộng Kỳ nói, không sai một chữ. Ngươi hỏi tại sao ta biết? Thu Mộng Kỳ cười lạnh, tối 13 và 14, có hàng xóm làm chứng thấy ngươi bước vào cổng Mã gia. Còn tối hôm kia, chính là hai ngày sau khi xảy ra chuyện, ngươi lại đến Mã gia. Đêm đó bản quận thủ ta ngồi ngay trên tường Mã gia, tận mắt thấy các ngươi ăn uống vui vẻ, bàn mưu tính kế hãm hại nghĩa tỷ ta. Thế nào, có cần nhân chứng nữa không? Gọi phu xe Triệu gia ra đối chất với ngươi. Còn có người nữ nhân sau vườn Mã gia. Đại nhân, quận thủ đại nhân tha mạng. Là ta nhất thời hồ đồ. Thấy cô có thể vạch trần tất cả những chuyện kín đáo như vậy, Bùi Vĩnh Thọ biết mọi chuyện đã không còn cứu vãn. Mỗi một tội trạng mà Thu Mộng Kỳ kể ra đều khiến hắn thêm nhục nhã, không còn trốn dung thân trước mặt mọi người. Thế nhưng kết quả này lại nằm ngoài dự đoán của tất cả những người còn lại. Tuy Bùi gia vốn có ý định kết thân với Triệu gia, nhưng cũng không ngờ Bùi Vĩnh Thọ lại hành xử đến mức này. Hắn là người bên phía bọn họ, nếu hắn gây ra chuyện như thế, bọn họ cũng sẽ bị bôi nhọ theo. Nhất thời không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn là vị thúc gia kia mặt dày lên tiếng. Quận thủ đại nhân, ngài xem, chuyện này, Triệu tiểu thư cũng chưa bị gì nghiêm trọng, cùng lắm thì thôi không kết thân nữa là được, coi như tiểu hài tử hồ đồ, có được không? Hồ đồ, các ngươi tưởng Triệu gia chúng ta là cái gì? Lấy hôn sự và danh tiếng của chất nữ ta ra để hồ đồ sao? Triệu lão gia lúc này mới hoàn hồn, vung gậy bên cạnh bước thẳng về phía Bùi Vĩnh Thọ. Đến nơi liền giơ gậy đánh túi bụi vào người hắn. Ông tuổi cao, đánh được mấy gậy đã mệt. Người Bùi gia không dám cản, Bùi Vĩnh Thọ cũng không dám phản kháng, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Cuối cùng vẫn là Triệu Nhuế bước lên đỡ ông ra một bên nghỉ ngơi. Thu Mộng Kỳ lúc này mới quay sang đám nha sai quát, dẫn hết về nha môn, giam vào đại lao, giao cho hình phòng xử lý theo luật. Tội trạng của Bùi Vĩnh Thọ chứng cứ rõ ràng, người Bùi gia không dám cản trở công vụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người bị áp giải rời đi. Giờ phút này bọn họ ở lại đây cũng chẳng khác gì trò cười. Đành ôn lễ vật, ủ rũ rời khỏi, trong sảnh chỉ còn lại ba ông cháu Triệu gia cùng Thu Mộng Kỳ. Triệu lão gia vội vàng dẫn Triệu Nhuế bước lên trước, cung kính cảm tạ. Đa tạ quận thủ đại nhân ra tay tương trợ, Triệu gia lại một lần nữa nhận ân tình của đại nhân. Cảm kích vô cùng, sau này nếu có chỗ cần dùng đến, Triệu gia nhất định dốc toàn lực báo đáp. Thu Mộng Kỳ lập tức đỡ hai người dậy, nói, ta là quận thủ, bảo vệ bá tánh là chức trách vốn có. Huống hồ ta đã công khai thừa nhận Triệu Nhuế là nghĩa tỷ, giúp tỷ ấy đòi lại công bằng là việc ta không thể trốn tránh, lại còn nhận người nhờ vả, dĩ nhiên không dám chậm trễ, xin đừng quá khách sáo. Những lời này nghe thì có vẻ chân thành, nhưng trong đó hai chữ nhận người nhờ vả, Triệu Nhuế tất nhiên hiểu được ý tại lời nói, nhưng lúc này cũng không tiện nói gì thêm. Sau khi hai bên khách sáo vài câu, lão gia tử lại có vẻ hơi thất thần. Ông run run hỏi, Mộng Kỳ à, cái thứ nghiệt chướng kia đang ở đâu? Thu Mộng Kỳ biết ông đang nói đến ai, lắc đầu đáp, lão gia tử, Triệu Hình tự ý bỏ trốn khỏi nơi giam giữ mà quay về Lịch Châu, đã là vi phạm pháp luật. Trước kia xử trí nàng ta đã là khai ân ngoài phép, nay lại tái phạm, tội chồng thêm tội, e là không thể toàn mạng, người vẫn không nên gặp thì hơn. Lão Phu không phải muốn cầu xin cho nàng, lão Phu là muốn đích thân đánh chết cái nghiệt chướng này. Lão gia tử tức giận nói, Thu Mộng Kỳ nói, những việc này cứ để bọn ta xử lý là được. Lão gia tử cứ coi như chưa từng có cái chất nữ đó, sống tốt với người bên cạnh là được. Triệu lão gia lẩm bẩm, cũng là cùng nương sinh ra, sao lại khác biệt đến thế chứ? Triệu Nhuế khoác tay ông, nói, việc đã qua rồi, tổ phụ không cần phải hao tâm tổn trí vì những chuyện không đáng. Người chẳng phải vẫn muốn đi xem đảo Chư Tử sao? Vài hôm nữa chất nữ sẽ cùng người đi. Lão gia tử thuở trẻ thích ra khơi, giờ lại có được bản đồ do Tô Vận vẽ tặng, càng yêu thích không rời tay. Gần đây nếu rảnh là lại đi biển vài ngày. Lúc này Triệu Nhuế đồng ý đi cùng, ông mới miễn cưỡng gác lại chuyện buồn. Thu Mộng Kỳ thấy ông đã ổn định tâm trạng, mỉm cười cáo từ rời đi. Triệu Nhuế đợi nàng đi xa, mới quay sang Triệu lão gia tử nói: "Tổ phụ, chất nữ muốn cầu người một việc." Triệu lão gia tử nói: "Bây giờ trong nhà này đều do ngươi làm chủ, ngươi muốn làm gì cứ làm, đâu còn cần phải cầu ta. Chuyện này liên quan đến cả đời ta, đương nhiên phải bàn với người." Triệu lão gia như có điều cảm nhận, trong lòng âm thầm thở dài, nói: "Ngươi cứ nói đi, ta muốn cả đời này ở lại Triệu gia. Chuyện này có gì khó? Cơ nghiệp Triệu gia bây giờ đều là do ngươi dựng nên. Dù có xuất giá, mang của cải đi cũng không ai cản. Trước kia là ta tư tâm, nên mới ngăn cản ngươi gả đi. Giờ sống từng này tuổi, cũng đã thông suốt, tiền tài ấy mà, sống không mang đến, chết không mang đi. Hơn nữa Trúc Nhi với Minh Nhi cũng đều có bản lĩnh riêng, chưa chắc đã cần dựa vào đại tỷ như ngươi. Năm đó đúng là ta không nên cản ngươi xuất giá." Triệu Nhuế lắc đầu: "Ta không muốn xuất giá, ta chỉ muốn ở lại Triệu gia, ở bên cạnh tổ phụ." Triệu lão gia nghe vậy, bước chân khựng lại, nhìn chất nữ hỏi: "Ta đây đã già, một chân đã bước vào quan tài, ngươi ở bên ta làm gì? Chẳng lẽ vì chuyện tên Bùi Vĩnh Thọ lần này làm ngươi sợ?" "Cũng có phần, nhưng cũng vì nhiều lý do khác. Hay là tổ phụ không muốn ta ở lại?" Triệu lão gia trợn mắt lườm nàng: "Năm xưa không phải tại ta có tư tâm, thì ngươi đã sớm gả cho người. Giờ ngươi không muốn cưới, ta nào dám ép ngươi. Ta đây chỉ lo rằng, sau này chờ ngươi già, không có ai bầu bạn, đến lúc đó cô đơn lẻ loi thì đáng thương biết mấy." "Sao lại cô đơn? Ta còn có Trúc Nhi và Minh Nhi, sau này bọn họ thành thân rồi có hài tử, chẳng phải cũng là con cháu của ta sao? Chẳng lẽ tổ phụ nghĩ Trúc Nhi với Minh Nhi sinh hài tử rồi sẽ không hiếu kính với ta sao?" "Không phải không hiếu kính, chỉ là người sống trên đời, rốt cuộc cũng nên có một người thân thiết trong lòng. Trời lạnh có người sưởi chân, lúc ốm có người hỏi han, những lời trong lòng cũng có người để tâm sự. Cái đó cũng không mâu thuẫn." Triệu lão gia nghe vậy, ngẩn ra một lát, hồi lâu mới trầm giọng nói: "Được rồi, chuyện này ngươi cứ liệu mà làm, đừng phô trương làm trò cười cho thiên hạ là được." Triệu Nhuế đại khái đoán được tổ phụ mình nghĩ gì, chẳng qua chỉ cho rằng nàng muốn nuôi mặt khác mà thôi. Nàng mỉm cười, không giải thích, vụ án của Bùi Vĩnh Thọ cuối cùng cũng đã khép lại. Sau khi thẩm tra xử lý, Triệu Hinh người từng làm cho Triệu Gia Long trời lở đất, vì tự ý bỏ trốn khỏi nơi lưu đày, lại thêm thông đồng với Bùi Vĩnh Thọ và huynh đệ Mã Thị dàn cảnh hãm hại Triệu Nhuế. Các tội chồng chất, bị phán xử tử hình. Mã Đại Trụ vì tham gia dàn cảnh hại Triệu Nhuế, bị phạt 3 năm lao dịch. Mã Nhị Trụ tham gia vụ án, lại thêm tội C, Ân B, C không thành, bị phạt 5 năm lao dịch. Bùi Vĩnh Thọ là chủ mưu chính, bị phạt 5 năm lao dịch. Editor, tôi chưa thỏa mãn, hắn trong thời gian chịu tang lại nạp thiếp, không giữ lễ tang, bị kết thêm tội bất hiếu, là tội thứ hai, hơn nữa còn lợi dụng tiếng tăm hiếu đễ để mưu lợi cho bản thân và làng xóm là tội thứ ba. Bị tước danh hiệu hiếu đễ và học vị cử nhân, thu hồi thánh chỉ ban thưởng ruộng đất, lụa là, khu vực từng được đặt tên là Hiếu Nghĩa Lý, vì công danh của hắn lập tức khôi phục tên cũ. Các đặc ân miễn thuế cũng bị hủy bỏ toàn bộ, truy thu tất cả phần thuế từng được miễn. Tối hôm bị Thu Mộng Kỳ bắt đi, Thứ Sử Giao Châu Bùi Lượng lập tức nhận được tin, kinh hãi đến biến sắc. Phụ tử Bùi gia mấy chục năm dốc lòng gây dựng từ danh tiếng, thi cử cho đến đường quan lộ, vốn đã có thành quả, lại không ngờ đúng lúc này lại xảy ra đại sự. Một mẻ tan tành, danh tiếng Bùi gia bị hủy sạch. Học vị cử nhân của Bùi Vĩnh Thọ cũng bị tước. Bản thân còn bị bắt giam. Bùi Lượng chỉ có một nhi tử này. Mọi chuyện lớn nhỏ đều mưu tính thay cho hắn. Chỉ đợi lúc này mượn đà vươn cao. Không ngờ cuối cùng lại thành một giấc mộng tan biến. Hắn không nhịn được mắng. Cái tên Thu Thực đó là ai mà to gan như thế? Chỉ là một vụ án nhỏ mà lại phô trương lực lượng như vậy. Còn định tội nặng nề như thế. Rõ ràng là Triệu cô nương không hề tổn hại. Vậy mà lại tước danh cử nhân và danh hiệu hiếu đế của con ta. Còn kết án 5 năm tù. Đây rõ ràng là công tư bất phân. Ta không phục, ta phải khiếu nại. Bùi Lượng lập tức gửi thư đến Lục Hoàng tử cầu xin giúp đỡ. Nhưng lại không ngờ rằng, trong triều đã sớm có ngự sử dâng sớ luận tội ông kết đảng mưu tư. Ở Giao Châu không làm được việc, thậm chí còn có người tố cáo hai phụ tử Bùi gia tư tàng binh khí. Âm mưu tạo phản, đợi hồ sơ vụ án của Bùi Vĩnh Thọ đến được kinh đô. Mấy chuyện này cộng lại, nội các lập tức cho người điều tra việc tư tàng binh khí. Thẩm tra công tích của Bùi Lượng, kết quả vừa ra, mọi chuyện đều là thật. Triều đình ngay lập tức cách chức thứ sử Giao Châu của Bùi Lượng. Cử người bắt giữ, giải về kinh thẩm tra. Bùi gia và cả làng xóm ở Giao Châu vốn nhờ vào công danh của Bùi Vĩnh Thọ mà được miễn thuế. Cả thể diện lẫn lợi ích đều chiếm đủ. Nào ngờ chưa kịp hưởng mấy ngày đã bị thu hồi. Giận dữ đến mức mắng té tát. Mắng Bùi Vĩnh Thọ hồ đồ. Nói hắn bại trong tay hai nữ nhân. Một là tiểu thiếp mà hắn nằng nặc cưới về. Không chịu lấy tiểu thư nhà giàu. Hai là đại tiểu thư Triệu gia mà hắn nổi lòng tham chiếm sắc đoạt tài. Người trước khiến hắn phá nát thanh danh gây dựng bao năm. Người sau thì trực tiếp tống hắn vào ngục. Bùi Lượng mưu sự không thành, ngược lại còn mất luôn cả thân mình. Chức vị thứ phủ Giao Châu liền bị bỏ trống. Chẳng mấy chốc, bộ lại theo quy định bán quan chức, đưa vị trí ấy lên bảng, định giá 1.3 vạn lượng bạc. Ngay ngày hôm sau đã có người mua. Thượng thư bộ lại nhìn danh sách người nộp tiền hiến quan được dâng lên. Thấy trên viết tên, Vương Già. Trên lý lịch ghi rõ người này từng là một tham quân bát phẩm dưới trướng phủ kinh triều. Không ngờ lại có tiền để mua chức quan to như vậy. Không khỏi tặc lưỡi cảm thán. Lang Trung bên cạnh nói, tưởng Giao Châu xa xôi không có chỗ nào béo bở để kiếm. Ai ngờ lại bán đi nhanh đến vậy. Xa thì xa thật, hẻo lánh cũng hẻo thật, nhưng cũng là chức quan tứ phẩm. Làm 3 năm 5 năm. Số bạc ấy chẳng phải kiếm lại hết sao? Dù sao cũng từng là tham quân, lại từng làm việc trong nha môn kinh triều, còn hơn để mấy hạng vô danh tiểu tốt mua mất. Thị lang nói chí phải, xem qua lý lịch, người tên Vương Già này cũng coi như một người tận tâm tận lực. Mấy năm nay qua lại giữa Kinh Đô và Lịch Châu tới 37 lần. Đúng là chịu khó chịu khổ. Lang Trung vừa lật lý lịch của Vương Già, vẻ tán thưởng trên mặt càng đậm. Điều đáng quý hơn nữa là, tỷ lệ sống sót của tù phạm do hắn áp giải có thể nói đứng đầu đại diễm ta. Gần như chưa từng trễ hẹn, theo hạ quan thấy, lòng nhân nghĩa và năng lực của người này lẽ ra không nên chỉ dừng lại ở chức bát phẩm tham quân mới phải. Thị lang lắc đầu, nói, hắn bị người bên trên đè ép. Hồ sơ lý lịch không lọt đến tay chúng ta, nếu không phải hôm nay nộp tiền quyên quan, vừa hay hắn lại có đủ ngân lượng, thì bản lý lịch này cũng không xuất hiện trước mặt ngươi và ta. Một bát phẩm tham quân nho nhỏ mà có thể lấy ra hơn 1 vạn lượng bạc. Người tên Vương Già này chắc chắn là đã dựa vào một cái đùi to. Thị lang nói, muốn đứng vững trong triều, muốn leo cao, thì không thể đơn thương độc mã. Cũng coi như đã thông suốt. Thị lang nói phải, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-09-06-17-51-44 đến 2023-09-07-17-1 giờ 8. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi, một con trâu hai cái, quân nguyệt, lục ngô, 27.968.822. Chờ một cái ngươi, mỗi người một cái, cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng, phàm 434 bình, khoai tây 31 bình, bọt biển, tùy duyên, mỗi người 20 bình, hành vân 13 bình. Chờ một cái ngươi, ý thư trình, mỗi người 10 bình, cửu ngạn, tiểu p, mỗi người 5 bình, 50.479.772. Happy, Merenia, nho nhỏ đồng, 65.014.634. Mỗi người 1 bình, vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.